Phong Lưu Thánh Vương, chương 58, sinh nhật Lý Hàn, 2, góc truyện audio.com, lúc Lý Hàn đến phòng của Tần Liên cũng là chuyện của một canh giờ sau, lúc này tinh thần của hắn rất tốt. Hắn gõ cửa thì bên trong truyền ra giọng nói mềm mại của nàng. Vào đi, Lý Hàn đi vào rồi hắn tiện tay đóng cửa lại, lúc hắn quay lại thì nhìn thấy một tình cảnh khiến suýt phun máu mũi, chỉ thấy ở phía trên nàng mặc một cái áo ngủ mỏng như cánh ve, bên trong không mặc thứ gì cả. Hai bầu vú căng tròn như muốn nhảy sổ ra khỏi chiếc áo bó buộc. Lý Hàn còn thấy được hai núm vú đỏ ửng của nàng. Ánh mắt của hắn từ bầu ngực của nàng di rời xuống dưới, lướt qua vòng eo thon rồi đến hạ thể của nàng thì thấy nàng mặc một cái nội khổ mỏng manh để lộ ra cặp đùi thon dài của nàng. Cái quần lót khá nhỏ chỉ miễn cưỡng che khuất âm đo của nàng, thậm chí có vài cọng cỏ đen nghịch ngợm nhô đầu ra. Tần Liên sau khi quyết định trao thân cho Lý Hàn nên khi về phòng nàng liền mặc như vậy để xem phản ứng của hắn, thấy được ánh mắt nóng như lửa của hắn thì nàng lại cảm thấy ngọt ngào nhưng đồng thời cũng có chút ngượng ngùng. Nàng sẵn giọng, chàng còn chờ gì nữa? Lý Hàn làm sao không hiểu ý của nàng? Hắn lập tức tiến tới ôm lấy thân thể yêu kiều của nàng rồi hôn lên đôi môi mê người của nàng, Tần Liên liền nhắm mắt lại. Lý Hàn thấy vậy liền đem đầu lưỡi của mình tiến vào cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của nàng rồi đùa giỡn cái lưỡi nhỏ nhắn của nàng. Tần Liên bị hắn hôn đến mức có chút mơ hồ, nàng lúc trước cùng đã từng hôn nhau với trượng phu của mình nhưng không lại có cảm giác say mê như đang hôn với Lý Hàn, điều này khiến nàng tò mò nên nàng chủ động dùng lưỡi dây dưa với lưỡi của hắn. Hắn vừa hôn vừa lột sạch đồ của hai người đến khi cả hai người ngã trên giường thì cả hai đã không còn một mảnh vai, hắn vừa hôn nhau hắn vừa dùng tay vuốt ve da thịt kiều nõn của nàng. Đầu tiên hắn bắt tay nàng bỏ lên dương vi ti đang cứng ngắc của hắn, nàng biết ý nên bàn tay chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve cc của hắn. Sau đó hắn vuốt ve cặp vú to tròn của nàng, có lẽ vì nàng đã sinh nhiều nên vú của nàng không đàn hồi bằng chúng nữ bạch ngọc xương nhưng nó vô cùng mềm mại khiến hắn yêu thích không muốn buông tay. Rồi hắn dùng hai ngón tay vân vê hai núm vú vì hứng tình mà cứng lên của nàng khiến cho thân thể của nàng một hồi run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn đang bị hôn của nàng phát ra vài tiếng rên yêu kiều, bàn tay đang khuấy động dương vi ti của nàng cũng nhanh hơn vài phần. Hắn thấy vậy liền đưa một tay xuống phía dưới để sờ mó thì hắn cảm thấy một mảnh trơn, hiển nhiên do nàng động tình nên phía dưới chảy ra đi em thủy. Tay hắn tại LN nàng nhẹ nhàng vuốt ve thỉnh thoảng lại sờ nhẹ âm thạch đang cương cứng của nàng khiến cho thân thể của nàng run rẩy càng thêm lợi hại, nàng không hôn nhau với Lý Hàn nữa. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ nhếch phát ra những tiếng thở gấp, hai mắt có chút mê ly nhìn Lý Hàn. Lý Hàn thấy nàng như vậy liền cúi đầu cười hỏi, mụ mụ, nàng có thoải mái không? Khuôn mặt Tần Liên hơi đỏ lên nhưng vẫn gật đầu nói. Thoải mái, chàng làm ta cảm thấy rất thoải mái. Vậy nàng còn muốn thoải mái không? Nói rồi thì không đợi Tần Liên trả lời liền xoay người lại để cho Tần Liên nằm trên người mình rồi hắn vúi đầu vào cái háng của nàng. Cái LN đẹp quá. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Lý Hàn khi nhìn thấy cái LN của Tần Liên. Cái LN của nàng giống như một trái mật đào đang chín mọng. Cái LN của nàng trắng nõn có pha chút. Góc truyện audio.com. Phấn hồng trông vô cùng quyến rũ, ở giữa thì nứt ra một khe hở có màu đỏ non đang chảy ra từng giọt đi em thủy, rồi hắn nhìn thấy một quả đậu nho nhỏ đang nhô đầu ra, cái này chính là âm thạch đang cương lên của nàng. Nói thì nhiều chứ thật ra mọi thứ diễn ra chỉ mất có 3 giây, khi Tần Liên chưa kịp phản ứng thì Lý Hàn đã hôn lên cái LN của nàng rồi hắn lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy khe LN của nàng. A hát hát hát, Tần Liên không khỏi phát ra một tiếng kêu đầy thỏa mãn, theo bản năng mà ưỡn mông mình ra phía sau để hắn càng thêm dùng sức liếm LN của mình. Lý Hàn đương nhiên không khiến nàng thất vọng, liền ra sức liếm LN nàng khiến cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Vì muốn báo đáp Lý Hàn nên nàng dùng hai tay nắm lấy dương vi ti của hắn rồi nàng mở miệng cái miệng nhỏ nhắn của mình ra mà ngậm lấy dương vi ti của hắn nhưng dương vi ti của hắn quá lớn nên miệng nàng chỉ ngậm được cái quý đầu mà thôi, chỉ là nàng không có tí kinh nghiệm gì nên sau khi ngậm dương vi ti vào thì nàng không biết phải làm sao nữa. Rơi vào đường cùng nàng đành phải dùng lưỡi của mình mà nhẹ nhàng liếm quy đầu. Mặc dù khóng có bao nhiêu khoái cảm nhưng được chính mụ mụ của mình bú cc khiến cho nội tâm của hắn vô cùng thỏa mãn. Rất nhanh, thân thể của Tần Liên kịch liệt run rẩy, điều đó chứng tỏ nàng sắp đến đạt đến cao trào rồi. Lý Hàn ý thức được điều đó liền ra sức liếm lấy, quả nhiên chưa tới 10 giây sau thì thân thể Tần Liên kịch liệt run rẩy, nàng nhổ cc hắn ra mà hét lên một tiếng. Phía dưới nàng tuôn mà một lượng lớn chất lỏng, tất cả đều được Lý Hàn nuốt hết. Lý Hàn đợi nàng hết run rẩy mới mở miệng hỏi, thế nào, mẫu thân có sướng không? Tần Liên thỏa mãn nói, sảng khoái, con làm tốt lắm. Vậy mẫu thân có muốn thoải mái hơn nữa không? Lý Hàn hỏi, Tần Liên không hỏi cũng hiểu nên nàng gật đầu. Thấy nàng đồng ý thì Lý Hàn lập tức tách hai đùi của nàng ra, kê đầu Dương Vi Ti ngay cửa mình của nàng rồi tại khe LN của nàng mà ma sát lấy. Lý Hàn đợi đến khi đầu CC hắn dính đầy DM thủy của nàng liền nói. Tần Liên, ta sắp vào rồi. Hảo nhi tử, vào đi, dùng sức đờ tê ta. Tần Liên dùng hai chân kẹp lấy eo Lý Hàn, nói ra khát vọng sâu nhất trong lòng nàng. Lý Hàn gật đầu nhưng hắn không đâm toàn bộ Dương Vi Ti vào vì hắn biết nếu làm thế sẽ khiến cho nàng bị thương. Hắn đâm từng chút quy đầu thô to chậm rãi đẩy phần thịt mềm mại trong LN nàng ra để mở đường. Mẫu tử hai người đều chăm chú nhìn vào chỗ kết hợp giữa hai người khiến cho hai người không chỉ thoải mái trên thân thể mà còn sướng khoái trong nội tâm. Đến khi Dương Vi Ti của Lý Hàn đụng phải hoa tâm của nàng thì cả hai đều thở ra một tiếng đầy thỏa mãn. Cảm giác này, thật sự là thoải mái. Con trai, a hát, dùng sức đấy, đờ tê ta đi, đó, đó, trời ạ, đó, a hát, thật đẹp, rất thư thái, dùng sức nha, đờ tê ngươi thân nương mẹ a. Tuy còn chưa bắt đầu nhưng cảm giác này làm cho linh hồn của hai người như muốn bay lên trời. Tần Liên toàn thân kích động. Nàng nhô cao cặp mông to lớn của mình rồi cổ vũ Lý Hàn đờ tê mình. Lý Hàn nghe mụ mụ mình cổ vũ liền càng thêm hưng phấn, hắn bắt đầu hành động nguyên thủy nhất của loài người. Lý Hàn nhanh chóng để Dương Vi Ti của mình ra ra vào vào tại âm đo của nàng, đồng thời dùng tay vuốt ve cặp vú to của nàng. Đó, đừng có ngừng, dùng sức, a hát, con trai, người tốt sẽ đờ tê mụ mụ, a hát, sướng, sướng chết rồi, a hát, muốn, gocchuyenaudio.com, tiết, chịu không được, sướng chết, mụ mụ, a hát, muốn cho con trai, đờ tê, một, cả đời, a hát, không được, đờ tê chết nương nương. A hát, đờ tê tới đáy rồi. Muốn chết, a hát, quá sung sướng, ta sắp tiết, có lẽ vì kích động quá nên chưa tới trăm lượt thì nàng không nhịn được đạt đến cao trào. Toàn bộ thân thể nàng run rẩy dữ dội, bên trong dâm huyệt thì càng mãnh liệt co rút lại. Lý Hàn thấy nàng sắp đến cao trào càng đẩy nhanh tốc độ ra vào và sau vài cái thì Tần Liên hét to một cái đạt đến cao trào. Lý Hàn cảm thấy một luồng nước nóng xối thẳng lên đầu CC khiến hắn vô cùng sướng. Nhưng với một người phải nhịn hơn 10 năm như Tần Liên thì làm sao đủ, nàng nghỉ một lát rồi nàng quay ngược Lý Hàn nói. Để tiếp phục vụ chàng, rồi nàng tách cặp đùi của mình ra, rồi nàng dùng tay nắm lấy Dương Vi Ti cứng rắn của Lý Hàn nhắm ngay tiểu dâm huyệt của mình mà nhẹ nhàng ngồi xuống. Tần Liên chậm rãi ngồi xuống cho đến khi nuốt hết Dương Vi Ti Lý Hàn vào dâm huyệt của mình thì nàng mới thở ra một hơi. Rồi nàng lấy hai tay đặt trên lồng ngực rắn chắn của Lý Hàn làm điểm tựa rồi nàng nhanh di chuyển cặp mông lớn của mình. Do nàng làm chủ nên nàng cảm thấy thoải mái vô cùng, do vậy nàng càng trở nên điên cuồng. Theo khoái cảm càng tăng thì động tác của nàng càng lúc càng nhanh, loại cảm giác này làm nàng muốn dừng nhưng cũng không dừng được. Lý Hàn thấy nàng điên cuồng như vậy liền đưa tay vuốt ve cặp vú to đang nhảy tưng tửng của nàng, động thời nâng cao eo, để cho con CC của mình càng đâm sâu vào dâm huyệt của mụ mụ, gây cho nàng càng thêm nhiều khoái cảm. Theo thời gian trôi qua, mẫu tử hai người phối hợp càng ngày càng tốt, điên cuồng khoái cảm cùng cấm kỵ kích thích làm cho bọn hắn dứt khoát quên hết thảy, chỉ biết là bản năng được thỏa mãn đối phương. Mà Tần Liên cũng không một tia cố kỵ mà phát ra những tiếng rên rỉ. Dùng sức đờ tê, hừ, hừ, thân ái đấy, con trai, mụ mụ chưa từng, nhanh như vậy vui mừng qua, ân, ân, thật thoải mái, a hát, nhanh dùng sức lực, giết chết ta, a hát, con chim lớn con trai, van cầu ngươi, dùng sức đờ tê chết mụ mụ, a hát, ân, ân, đẹp quá, tốt diệu, hừ, chính là chỗ này địa phương, a, đúng rồi, dùng sức, ân, bất hảo, muốn chết, ta muốn ra tinh nha. A hát, theo một tiếng hét phát ra toàn thân Tần Liên kịch liệt run rẩy. Âm tinh từ trong hoa tâm của nàng điên cuồng tiết ra làm cho Lý Hàn sướng khoái, hắn liền buông tinh qua bắn ra những đinh hai tinh nóng như dung nham vào hao tâm của nàng làm run rẩy tiết thêm một lần nữa. Hai người nghỉ ngơi một lát rồi lại lao vào chiến đấu tiếp, một người nín nhịn 10 năm một người muốn triệt để phóng túng nên cứ quấn quýt lấy nhau làm không ngừng. Đến khi Tần Liên tiết ra đến mức không còn sức lực nào thì cả hai mới kết thúc. Lý Hàn thu nhập lại cái ga giường rồi ôm Tần Liên tiến vào mộng đẹp. PS, có nhiều đạo hữu nhắn tin cho tại hạ nên rút gọn phần sắc nên tại hạ đã làm theo yêu cầu. Các vị đạo hữu đọc xong thì thấy phần sắc như vậy đã được chưa, nếu chưa thì bảo cho tại hạ biết để rút kinh nghiệm lần sau. Cách chương.